Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 18, Phàm Nhân Có Thể Điều Tâm, mới là người trong đạo, canh thứ 7, đối mặt Bạch Ngọc Thiền lời này, Hà Hằng không có làm xuất hồi đáp gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú hắn, xem xét đạo trời, thấy rõ người này khí thế, nhưng chỉ cảm giác trống rỗng, trước mắt chỉ là một mảnh hư không. Thật là lợi hại, Hà Hằng thầm thở dài nói, bực này thân dung hư không, nhảy ra thiên địa bản lĩnh, vốn là đạo thai cảnh mới có, mà này Bạch Ngọc Thiền nhiều nhất là âm thần dương thần hỗn nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra nguyên thần trình độ, nhưng có đạo thai cảnh cảnh giới, nếu không phải là bởi vì thế giới này hạn chế, chỉ sợ hắn dĩ nhiên có thể lập tức thành tựu đạo thai cảnh. Ngay ở Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền lẫn nhau nhìn chăm chú thời gian. Vân Thù nhưng là đối với Bạch Ngọc Thiền ôm quyền nói. Tử Thanh tiên sinh, bây giờ Thát Lỗ Hoắc Loạn ta Trung Hoa, dịch ta thần khí, ngài đã đắc đạo. Mong rằng trợ vãn bối phục hưng người Hán chính thống. Việc này công đức vô lượng a. Bạch Ngọc Thiền liếc hắn một cái. Thân ảnh tung bay, dĩ nhiên lạc ở đầu thuyền. Thâm thúy phảng phất hư không trong con ngươi không mang theo bất luận cái gì sắc thái nói. Bần đạo vốn là phương ngoại người. Phàm trần việc cùng Ngô có quan hệ gì đâu. Có thể ngài cũng là đại tống con dân. Từng nhận triều đình phong thưởng. Hiện nay thiên hạ gặp nạn. Ngài đã có này thần thông. Vì sao ngồi yên không để ý đến. Vân Thù không để ý tới Công Dương Vũ ra hiệu ánh mắt. Trực tiếp hét lớn. Bạch Ngọc Thiền nói. Bần đạo ngày xưa cũng từng khuyên bảo quá đại tống hoàng đế. Đáng tiếc hắn không nghe bần đạo nói như vậy. Cho rằng gian đạo, giao trách nhiệm bần đạo về núi. Từ sau đó, Ngô liền cùng này đại tống chém phá cuối cùng một tiên nhân quả. Siêu thoát mà xuất, chứng được thiên nhân chi đạo. Vân Thù vội vàng nói. Hoàng thượng năm đó bị gian nhân chỗ mê. Dù cho có sai, nhưng ngài chính là đắc đạo người. Có thể nào tính toán bực này tế chưa? Quang thiên hạ lê dân bách tính ở không để ý. Bách tính, đại tống bách tính là bách tính. Đại nguyên bách tính liền không phải bách tính sao? Bây giờ thiên hạ sơ định, chính là còn có rất nhiều việc cần phải làm thời gian. Vân tiểu hữu ngươi cần gì phải nhân bản thân hoàng hán chi tư? Lại nổi lên chiến sự. Bạch Ngọc Thiền lạnh lùng nhìn Vân Thù nói. Nhân sinh như huyễn. Cần phải tìm chân thân, thiên hạ không một kiện là thực, liền bản thân cũng không phải chính mình, chỉ cái kia một điểm linh quang vĩnh hằng, nhữ cần gì phải chấp nhất. Hừ, người đơn giản chính là rất sợ chết, không dám cùng người nguyên là địch thôi, chính ta sẽ phục hưng đại tống. Vân Thù giận dữ quát, lại không bắt đầu chi khách khí, Bạch Ngọc Thiền đối với hắn nhưng là làm như không thấy. Thở dài nói. Người đời đều nghĩ cách cầu bên ngoài, cũng không biết căn bản siêu thoát cách xa ở chi thân. Bị phàm tục hồng trần lạc lối, quên mất tiên thiên một điểm linh quang, không còn nữa ta người trong đạo, thực sự đáng buồn đáng tiếc. Ở Công Dương Vũ đám người gắt gao kéo xuống Vân Thù sau. Hắn ngược lại than thở, vô thượng diệu đạo, vốn từ trầm tiềm u tĩnh bên trong chiếm được, nếu là nhất niệm xôn xao. Thì lại vạn duyên phát triển tươi tốt. Cả người tính mạng. Ngày nào được. Một đã vẫn còn không thể phối hợp. Sao nhàn rỗi cùng việc khác tai. Người cần cấp bách nhìn lại. Sớm lên bỉ ngạn. Đạo tâm như thường hiện. Thì lại phàm niệm tự lùi. Nhất thời quên đạo. Thì lại lên nhất thời chi phàm niệm. Nhất niệm quên đạo. Thì lại lên nhất niệm chi phàm tình. Việc này cần phải lúc nào cũng nhắc nhở. Đạo hữu chấp nhận hay không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng ánh mắt nhìn chăm chú một cái Bạch Ngọc Thiền. Gật đầu nói. Hư chi lại hư. Cùng thiên hợp thể. Không không không. Không chung có thực công. Như còn thuần tịch diệt. Cuối cùng lạc ngu rốt trống rỗng. Đạo hữu cảnh giới. Ta hiểu. Không sai. Người hiểu. Bạch Ngọc Thiền cười cợt. Thổn thức nói. Hồng trần cuồn cuộn. Ngũ uẩn tận mê. Thiên hạ ngày nay, nhân tài tuy nhiều, lại đều bị thế tục các loại cầm cố. Khó thoát lồng phàm, để Ngô than thở, hiếm thấy có một vị người đồng đạo. Bần đạo lần này không uổng chuyến này. Cái kia không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Bạch Ngọc Thiền nhìn quanh Vô Tận Thiên nói. Chỉ là phá nát việc. Siêu thoát việc. Hà Hằng động dung nói. Thiên địa này vẫn còn có thể siêu thoát. Bạch Ngọc Thiền nghiêm túc nói. Đại diễn 50. Thiên diễn 49. Bỏ chạy thứ nhất. Thiên địa muôn dân đều có một chút hy vọng sống. Người như ta đang ở trong lồng chim này. Cuồn cuộn hồng trần cầm cố ta thân. Năm tháng như đao cắt rơi ta thể. Nhưng cũng ràng buộc không được chúng ta tìm đạo chi tâm. Hà Hằng hỏi. Từ xưa tới nay, người phương nào có thể siêu thoát quá? Bạch Ngọc Thiền cười nói. Từ cổ chí kim ta đạo hưng thịnh. Cho dù thiên địa áp chế, nhưng cũng trở ngại không được siêu thoát việc. Xuân thu chiến quốc thời gian, có lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Kỵ thanh nghiêu đăng tiên mà đi. Có Thích Ca Mâu Ni ở dưới gốc cây bồ đề niết bàn mà xuất. Gần đây mấy trăm năm bên trong, ta đạo môn liền có Trần Đoàn lão tổ đại mộng xuân thu. Thi giải mà đi, bản phái Tử Dương chân nhân kết kim đan đại đạo mà đi. Toàn chân trùng Dương chân nhân nhìn thấu tam giới. Vũ hóa đăng tiên, bần đạo từng có may mắn quan sát ta Nam Tông Thạch Thái chân nhân phá toái hư. Không việc, hắn hát vang lưu tụng lôi phá nê hoàn huyệt, chân tượng giá hỏa long. Không biết ai ra tay. Đánh vỡ thái hư không, với ta mọi người chứng kiến bên dưới. Xé rách hư không mà đi. Đúng là như thế rất nhiều tiền bối thăm dò. Mới có ta đạo chi thịnh hành. Bạch Ngọc Thiền cổ sóng không thịnh hành tâm cảnh giờ khắc này cũng có chút sục sôi. Nghe được Bạch Ngọc Thiền nói như vậy. Hà Hằng mới biết giới này xa không phải đơn thuần Côn Luân. Thương Hải có thể so với. Đắc đạo người rất nhiều. Dù cho thiên địa có ngại, các đời tới nay lại không thiếu đại trí tuệ giả siêu thoát mà xuất. Nhân vật như vậy, mới là chúng ta người. Phong thái vô hạn, Hà Hằng than thở, Bạch Ngọc Thiền nơi đó tiếp tục nói. Bần đạo tự 20 năm trước chém phá cùng thế tục tất cả nhân quả. Tiến dòm ngó thiên nhân đến đạo, phí thời gian 5 tháng. Trung quy đạp không phá cửa ải cuối cùng. Ngày hôm trước mới biết bản thân cơ duyên ứng ở trên người đạo hữu. Cố hôm nay chuyên tới để vừa thấy. Cái kia không biết đạo hữu có từng sáng tỏ bản thân đạo cơ. Hà Hằng hỏi, Bạch Ngọc Thiền khẽ mỉm cười. Nói, thiên đạo việc, bản ở bản thân tìm kiếm. Bần đạo đạo tâm đã viên mãn. Chỉ thiếu một chút giải thoát. Chính là thiên nhân 2 tầng. Sau 1 tháng, cửu cửu trùng dương thời gian. Mong rằng đạo hữu tới đây cùng bần đạo một luận thiên đạo. Ừ, Hà Mỗ bất quá luyện thần cảnh giới, làm sao trợ đạo hữu đạp phá bản thân đạo quan? Hà Hằng kinh ngạc nói. Bạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng nở nụ cười, bỗng nhiên giơ lên tay phải, thanh thanh thản thản, lại phảng phất bao quát thiên địa, đối với Hà Hằng bao phủ mà tới. Đối với Bạch Ngọc Thiền đột nhiên động thủ, Hà Hằng cũng không vô cùng giật mình. Thân thể nhảy lên, né qua cái kia bình thản một tay. Bạch Ngọc Thiền xách thân nhảy một cái. Ở hư không vô ảnh, trên bầu trời đột nhiên sấm vang chớp giật, mây gió biến ảo, một cái như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đánh ra. Mây đen bao phủ, bầu trời u ám, thiên tượng nương theo Bạch Ngọc Thiền tâm ý hơi động tự nhiên sinh ra phản ứng. Đây chính là thiên nhân một thể, bàn tay kia là thiên nhân một trường. Đối mặt như vậy một trường, Hà Hằng không do dự nữa. Địa pháp cảnh giới khởi động, thiên nhân cộng hưởng, cái gọi là thiên nhân một thể cùng địa pháp cảnh giới thiên nhân cộng hưởng chỗ bất đồng chính là thiên nhân một thể là người cùng tự nhiên giao hòa, mà thiên nhân cộng hưởng lại là đem sức mạnh của tự nhiên tác dụng ở bản thân bên trên. Giờ khắc này, Hà Hằng trên người bỗng nhiên lôi đình nổ vang. Đột nhiên bổ ra một tia điện lóng lánh một trường, cùng bầu trời kia trên trắng nõn như ngọc bàn tay đan dệt. Bồng, trong không khí đột nhiên một đạo trầm muộn âm thanh vang vọng. Một luồng vô hình sóng khí nổ vang thuyền, để nó lay động không thôi. Bình tĩnh mặt biển bên trên, trực tiếp vọt lên một đạo kinh thiên bọt nước. Mụ nội nó, hai cái này vẫn tính người à? Thích Thiên Phong nhìn Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền như thần như ma giống như thân ảnh. chỉ cảm thấy ngơ ngác. Lương Tiêu mấy người cũng là gật gật đầu. Giữa bầu trời, Hà Hằng ánh mắt kiên nghị. Thiên nhân cộng hưởng, ngự sử phong vân lực lượng. Tạm thời bằng hư ngự phong. Lạnh xem Bạch Ngọc Thiền. Bạch Ngọc Thiền cũng là nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Hai cỗ dâng trào ý chí va chạm. Trên trời mây đen lan lộn càng ngày càng lợi hại. Sấm vang chớp giật, dường như bão táp đến. Tư tư, Bạch Ngọc Thiền hai tay đột nhiên đẩy một cái. Phong vân rung động, hư không gợn sóng. Bài sơn đảo hải giống như bao phủ mà đi. Hà Hằng sắc mặt bình tĩnh. Hắn tuy chỉ là âm thần cảnh tu vi, so với Bạch Ngọc Thiền nguyên thần cảnh giới còn kém hơn rất nhiều. Nhưng địa pháp cảnh giới gia trì bên dưới, hắn cũng không kém gì nó bao nhiêu. Ngoại khí sở dĩ tụ nội khí, quá thủy sở dĩ chỉ lai long. Hà Hằng lớn tiếng một tụng, dưới thân đột nhiên gây nên cơn sóng thần. Đánh hư không, chống đỡ trên Bạch Ngọc Thiền cái kia đẩy một cái. Đây là thiên tủy chân nhân truyền cho Hà Hằng trong truyền thừa. Một bộ tên là Táng Kinh, trong công pháp một thức tuyệt chiêu. Hà Hằng hiện đang sử dụng lên không đủ nó bản thân một phần vạn uy lực. Nhưng dùng tới đối phó Bạch Ngọc Thiền nhưng là đầy đủ. Chiêu thức này nếu là chân chính đại thành, chính là tụ tập thiên địa khí cơ, hóa khí vận chi long, rừng thương khung biến ảo. Bạch Ngọc Thiền vẫn cổ sóng không thịnh hành sắc mặt ở Hà Hằng chiêu thức này bên dưới rốt cục thay. Đổi sắc mặt, đột nhiên hét một tiếng. Bầu trời cuốn lấy sóng gió, lấy bọt nước ngăn cản thủy long. Oanh, hai cỗ sóng lớn đánh bên dưới. Mặt biển lan lộn không thôi. Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền đồng thời lui về trên thuyền. Có chút thở hồng hộc nhìn kỹ đối phương. Hà Hằng không có thể tùy ý vận dụng địa pháp cảnh giới thiên nhân cộng hưởng. Bạch Ngọc Thiền ngày hôm đó người một thể lĩnh vực cũng là không thể thủy chung sử dụng. Bằng không bản thân siêu gánh nặng, bị thiên địa phản phệ, chính là vạn kiếp bất phục, không thành đạo thai, không siêu phàm nhập thánh, chung quy cũng bị các loại hạn chế. Bạch Ngọc Thiền lạnh lùng quét một vòng đối với hắn cùng Hà Hằng giờ khắc này tràn ngập sợ hãi. Công Dương Vũ đám người, lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Hà Hằng nói, bần đạo lường trước không sai, đạo hữu tuy bản thân tu vi kém chút, nhưng thực lực nhưng là đủ để giúp ta siêu thoát, này khắp cả chỉ huyền tập chính là bần đạo một thân sở học. Nhìn đạo hữu quan sau, ở cửu cửu trùng dương thời gian, tu vi tiến thêm một bước, cùng bần đạo luận phá hư không? Hà Hằng tiếp nhận lấy cái kia sách nhỏ. Lạnh lùng nhìn một chút Bạch Ngọc Thiền, chắp tay thi lễ, Bạch Ngọc Thiền rõ ràng Hà Hằng ý tứ, khẽ mỉm cười, thân ảnh nhảy lên, nhất thời xuất hiện ở biển rộng mênh mông bên trên, thừa gió thao hải mà đi, tiêu sái không gì sánh được. Hà Hằng lạnh lùng nhìn bốn phía ánh mắt có chút phức tạp Lương Tiêu đám người, cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ, ngóng nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, thế giới này càng ngày càng thú vị. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.